Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, Kiếp Vân tụ tập. Đương Ngô Địch phóng ra thứ 33 bước, đi qua Chí Tôn trẻ tuổi kia một đạo điểm tới hạn về sau, dị biến đột nhiên phát sinh, nặng nề như là mây đen lôi kiếp mây không hề có điểm báo trước từ giữa đó vỡ ra. Một mảnh hùng vĩ, bao la hùng vĩ. Hùng vĩ thiểm điện thiên cung giáng lâm. Trước kia chỗ chưa cùng tốc độ hạ xuống đến hoàng huyết chỉ lôi kiếp 66 đi ra khỏi. Ngang qua sau cùng 33 bước. Thiên cung trước. Từng đội giáp trụ xâm xâm thiên binh thiên tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi một đạo chấp giật hình người chỗ tản ra khí tức đều là cường đại như vậy. Giống như có thể nuốt sơn hà đại địa. Nơi này tùy tiện cái nào thiên binh đi ra đều có thể quét ngang toàn bộ tiên dược tiểu giới. Không người nào có thể tranh phong. Bởi vì bọn hắn đã đạt đến nhân đạo cực đỉnh. Xảy ra chuyện gì? Lôi kiếp mặt khác. Có người chấn kinh tắt tiếng. Ta biết. Là Ngô Tiền Bối. Ngô Tiền Bối tới. Có người khác kích động quát to một tiếng. Bay lên không trung tìm kiếm lôi kiếp bên trong Ngô Địch. Ở bên kia. Không biết là ai hô một tiếng. Lập tức đám người bắt đầu tụ tập. Chỉ chốc lát sau chính là có mấy ngàn người tụ tập đến Ngô Địch hai người chỗ phương vị. Cái này lôi kiếp lần này sao sinh cổ quái như vậy? Theo càng ngày càng nhiều người tụ tập, không ít người lập tức chú ý tới dị thường. Chẳng lẽ cái này lôi kiếp mô phỏng khắc lại Ngô Tiền Bối khí tức? Muốn chặn đánh hắn, rửa sạch nhục nhã. Có người suy đoán, làm sao có thể... Lôi kiếp chẳng lẽ còn có ý chí không thành? Có nhân vật già cả mở miệng phản bác. Chúng thuyết phân vân. Cuối cùng cũng không có đạt được một cái kết luận. Thật sự là nhìn thấy trước mắt chi cảnh quả thật xưa nay phần độc nhất. Các loại trong cổ tịch chưa từng có ghi chép. Rốt cục, tại vạn chúng chú mục dưới. Ngô Địch ung dung cất bước. Đợi đến đi đến thứ 60 bước có hơn vị trí thời điểm. Xếp hàng chớp giật hình người bên trong phân ra một người. Cầm trong tay hỗn độn thiên lôi cơ cấu mà thành trời qua. Một kích hoành tảo thiên quân. Hướng về Ngô Địch bên eo quét tới. Hỗn độn trời qua phía trên bộc phát từng sợi hỗn độn ánh sáng. Trực áp đến hư không sụp đổ. Hình thành cái này đến cái khác cỡ nhỏ lỗ đen. Nếu không phải có lôi kiếp không gian pháp tắc hạn chế. Một kích này tuyệt đối có thể quét ngang sơn hà. Đem phương thiên địa này đánh sụp đổ. Nhưng mà, đối với cái này, Ngô Địch ứng đối chỉ là nhô ra một con thon dài đại thủ. Kiên định mà hữu lực nắm chặt trời qua. Lòng bàn tay phun ra nuốt vào kinh lực. Một giây sau chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hỗn độn trời qua từ giữa đó vỡ ra. Ầm ầm đứt gãy trời qua cùng trời binh một đạo nổ tung lên. Từng đạo hỗn độn thiên lôi sen lẫn thành lưới. Hướng về Ngô Địch bao phủ tới. Ngô Địch một tay thành đao. Lực bổ xuống. Phá vỡ lôi đình lưới lớn. Sau đó không còn lề mề. Chủ động nghênh kích tiến lên. Kim quang lóe lên. Ngô Địch trong tay xuất hiện một thanh kim quang liệt liệt cánh phượng mạ vàng thang. Đây là bộ tộc Kim Ô lão quân chủ vũ khí. Bị Ngô Địch đoạt được. Giờ phút này vừa vặn dùng để công kích. Cùng lúc trước thiên binh. Ngô Địch hai tay cầm cánh phượng mạ vàng thang, một kích hoành tảo thiên quân, lập tức đem xông về phía trước hơn 10 tên thiên binh đánh sụp đổ. Một lần nữa hóa thành thiểm điện, kịch liệt nhất, lóa mắt đại chiến mở ra. Ngô Địch một mình xâm nhập thiểm điện trong thiên cung, vô cùng vô tận thiểm điện đan vào một chỗ. Âm dương thần lôi, cửu thiên thần lôi, ngũ hành thiên lôi, hết thảy hình tượng đều không thể gặp. Tầm mắt của mọi người bên trong chỉ có kia vô bờ vô bến lôi hải. Giống như khai thiên chi cảnh. Mơ hồ trong đó, mọi người phảng phất thấy được lôi điện trung tâm nhất thiên cung chỗ sâu. Một đạo như là chiến thần thân ảnh đại khai đại hợp. Múa một thanh kim thang phá diệt hết thảy. Ngẫu nhiên tiện tay huy quyền càng là đánh hư không phá diệt. Cuối cùng Ngô Địch thành công từ trên lôi hải đi ra. Leo lên hoàng huyết đài. Ngô Địch quần áo trên người đã đổi một bộ, nhưng là nhục thân vẫn như cũ óng ánh, không có nửa phần vết thương. Ngút trời thần nhân, có hắn vô địch, cùng hắn sinh ở cùng một thời đại, là may mắn hay là bi ai? Rất nhiều người không khỏi khiếp sợ tự lẩm bẩm. Hoàng huyết trên đài, Ngô Địch đánh giá kia một ao nhỏ đỏ như máu chất lỏng. Xuất ra một cái dụng cụ, nhỏ nhỏ múc một bầu đổ vào trong miệng chậc chậc. Hừng hực nồng đậm ánh lửa từ Ngô Địch bên ngoài thân hiển hiện. Nhưng là Ngô Địch không có cảm nhận được mảy may nóng bỏng. Ngược lại toàn thân tâm trước nay chưa từng có sảng khoái. Phảng phất thu được tẩy lễ, đạt được tân sinh, đồ tốt, Ngô Địch vung tay lên. Không chút khách khí ngay cả tiên dược tinh túy mang ao cùng nhau lấy đi. Đây là Ngô Địch lấy được phần thứ hai tiên dược tinh túy. 6 phần tinh túy bị hắn một người độc chiếm 2 phần. Mà lại chiếu cái này xu thế xuống dưới. 6 phần tinh túy tất nhiên muốn đều quy về Ngô Địch một người. Bởi vì chỉ có Ngô Địch có năng lực như thế. Tại cái này tiên dược tiểu giới căn bản không người nào có thể cùng hắn cùng đài tranh phong. Đạt được hoàng huyết chí, Ngô Địch vừa lòng thỏa ý, đang chuẩn bị trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này, nặng nề mây đen lại lần nữa ngưng tụ. Mà lại lần này quy mô so với dĩ vãng phải lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Phảng phất tụ tập thiên địa tất cả lôi kiếp. Giờ này khắc này, tiên dược tiểu giới 5 nơi khác lôi kiếp bao quát trung tâm âm dương trên không trung. Tất cả lôi kiếp mây gần như quét sạch sành xanh. Đều biến mất, làm cho nhiều người hoang mang đồng thời càng thêm mừng rỡ. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đồng thời đặt chân như sấm cướp bên trong. Liên tiếp bước qua mấy chục bước mà không có chút nào nguy hiểm về sau. Đại chiến thảm liệt bộc phát, tất cả mọi người không muốn trước tiên trèo lên đài cao đoạt được tiên dược tinh túy. Ngay tại lúc đám người khoảng cách đài cao chỉ còn lại có cách xa một bước thời điểm. Một mảnh mỏng manh lôi thác nước rơi xuống, qua trong giây lát chính là khiến hàng trăm hàng ngàn người đồng thời hình thành câu diệt. Tất cả thủ đoạn bảo mệnh đều là không có tác dụng. Liền là các lớn siêu nhiên thế lực một chút vượt qua 20 mấy nặng lôi kiếp thiên kiêu chí tôn. Đều là tổn thất mấy, tử thương thảm trọng, cho dù triệt hồi 99% kiếp vân. Nhưng là cuối cùng để lại một tia cũng đủ để khiến trừ Ngô Địch bên ngoài tất cả mọi người chùn. Bước, giờ này khắc này, tụ tập tiên dược tiểu giới 99% thiên lôi hoàng huyết chỉ lôi kiếp một phái. Diệt thế chi cảnh, mặc dù biết lôi kiếp nhằm vào không phải bọn hắn, nhưng là không ít người vẫn là lòng có đại khủng sợ. Bỏ mạng chạy trốn ra số vạn lý, thậm chí số 10 vạn lý, chỉ là ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Lôi kiếp biên giới người vây xem đã lác đác không có mấy. A. Thẹn quá thành giận sao? Ngô Địch khóe miệng nhấc lên một tia cười yếu ớt. Mày may không sợ. Ngô lão đại. Kháng không gánh vác được a? Muốn không được ta chạy chứ sao? Đấu chiến thần vượn mặc dù cũng bị chiến trận này dọa đến gần. Chết. Nhưng là từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Không có vấn đề. Ngô Địch khoát khoát tay. Đúng lúc này. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống. Khoảng chừng một vùng núi non phẩm chất. Toàn phương diện bao trùm. A, đấu chiến thần vượn cường đại thần thú thân thể gần như giải thể. Như là một bãi bùn nhão nằm xuống đất. Những cái kia rút đi người dự cảm trở thành sự thật. Lần này lôi kiếp là không khác biệt hủy diệt. Ngô Địch một tay kình thiên. Tại đạo thứ nhất thiên lôi bao trùm hạ mày may vô hại. Nhưng khi nhìn thấy đấu chiến thần vượn kia một bộ hình dạng. Ngô Địch chân mày lập tức dựng ngược lên. Vừa sải bước ra đến đấu chiến thần vượn bên cạnh, không chút do dự kéo xuống một khối lớn bàn đào thịt quả hỗn hợp hoàng huyết dịch đánh vào thể nội. Lốp bốp một tầng huyết sắc quang kén đem đấu chiến thần vượn bao khỏa ở bên trong. Sinh cơ bừng bừng tràn ngập ra, Ngô Địch có thể rõ ràng cảm giác được đấu chiến thần vượn tăng cường sinh mệnh lực. Ngô Địch thở dài một hơi. Sau một khắc đưa tay ở giữa đem huyết sắc kén lớn hướng về đông bắc phương hướng ném mà ra. Tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là tan biến tại chân trời. Chỉ còn lại có một mình ta. Vậy thì bắt đầu đi. Ngô Địch mở miệng, tắm rửa lôi quang mà đi. Đầu gối có chút uốn lượn. Sau một khắc bỗng nhiên bắn ra. Hướng về nặng nề lôi trong kiếp vân phóng đi. Một trận chiến này quá trình không người có thể có cơ hội biết được. Nhưng là kết quả rất rõ. Tất cả lôi kiếp đều là bị Ngô Địch một quyền đánh tan. cuối cùng của cuối cùng mọi người chỉ thấy Ngô Địch một đầu cắm rơi, hạ đại đĩa. Sau không biết tung tích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.